Phế tài nghịch thiên, lính đánh thuê cuồng phi. Chương 138. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đại tỷ, từ Vô Vọng Sơn, Băng Linh vẫn luôn muốn bách Lý Thần Hy. Trước sau tìm không thấy người. Vào lúc này, ngoài dự đoán khi nhìn đến bách Lý Thần Hy, nàng ấy rất có hứng thú. Không có chút suy nghĩ, liền vọt đi, Nạp Lan Ngôn Kỳ tay mắt lanh lẹ. Một tay bắt lấy bách Lý Thần Hy. Thân mình vừa xoay chuyển, thì tay kia lại khởi xướng công kích đến Băng Linh. Bách Lý Thần Hy lần đầu tranh cãi, và khi Nạp Lan Ngôn Kỳ ra tay thì cản hắn lại. Động tác của cả hai đều cực nhanh, mạch lưu loát, không ngừng nghỉ, nhanh đến mức vốn dĩ không ai thấy rõ được chuyện gì đang xảy ra. Nạp Lan Ngôn Kỳ không đoán được là Bách Lý Thần Hy kịp ra tay ngăn trở. Cũng may là tu vi của hắn cao, có thể thu phóng một cách tự nhiên, tốc độ thì nhanh lẹ, nếu không, Băng Linh sẽ không thể an toàn mà tồn tại. Bách Lý Thần Hy đã chặn lại sự công kích của Nạp Lan Ngôn Kỳ. Hậu quả là bị một cái ôm mạnh của Băng Linh, cái ôm rắn chắc, kể cả Nạp Lan Ngôn Kỳ còn bị đẩy ra. Đại tỷ, ta rất nhớ ngươi, Băng Linh hưng phấn nói, ngươi lại còn xinh đẹp nữa. Băng Linh, ngươi buông ta ra trước. Bách Lý Thần Hy thật là không quen với sự nhiệt tình của Băng Linh. Nghe vậy, Băng Linh ngoan ngoãn mà thả lỏng tay ra. Nạp Lan Ngôn Kỳ thuận tay vớt lấy Bách Lý Thần Hy và kéo vào vòng tay một lần nữa. Các ngươi có biết không? Nạp Lan Ngôn Kỳ nhìn Băng Linh, nhưng Bách Lý Thần Hy hỏi lại. Bách Lý Thần Hy gật đầu. Ở Vô Vọng Sơn từng gặp mặt một lần. Ngươi là ân nhân cứu mạng chúng ta. Băng Linh không hài lòng với câu trả lời của Bách Lý Thần Hy. Tiến tới giải thích. Ô, Nạp Lan Ngôn Kỳ nhìn về phía Bách Lý Thần Hy. Người đã cứu nàng à, là Ngự Thanh cứu. Người ra tay cũng chính là Ngự Thanh. Cho nên không tính là đã cứu nàng. Ngự Thanh, Băng Linh khó hiểu. Rõ ràng chỉ có một người là nàng. Ngự Thanh chính là ta bên trong lòng ngực tiểu gia hỏa. Bách Lý Thần Hy nói. Khi ngươi cứu ca ca ta, thì chắc hẳn ngươi cũng đã thấy cơ thể ban đầu của hắn. Hóa ra, hắn tên là Ngự Thanh. Băng Linh hiểu ra, nhai kỹ hai chữ này. Từ tận đáy lòng, đột nhiên dâng lên một cảm giác thật quái lạ. Lúc này Băng Linh không biết rằng, người này sẽ vướng bận và quấy rầy nàng cả đời. Nói đến Ngự Thanh, Bách Lý Thần Hy chợt nhận ra, suy nghĩ của nàng và Nạp Lan Ngôn Kỳ giống nhau. Ngự Thanh liền rời đi. Vậy hắn đang lưu lạc tại nơi nào? Nạp Lan Ngôn Kỳ, ngươi đã nhìn thấy Ngự Thanh sao? Bách Lý Thần Hy ngước mắt hỏi Nạp Lan Ngôn Kỳ. Không, ánh mắt hắn đều nhìn nàng. Làm sao có thể chú ý đến những người khác? Bách Lý Thần Hy nhíu mày lại, liền xoay người đi tìm Ngự Thanh. Chợt thấy vạt áo khẽ nhúc nhích, rũ mắt nhìn xuống thì thấy Ngự Thanh đang bò trên người. Đôi lông mày đang nhíu của Bách Lý Thần Hy cuối cùng cũng giãn ra. Nàng giơ tay vặn vẹo Ngự Thanh, nói, ngươi còn biết quay về à, lời này ngươi hẳn phải nói với chính mình. Ngự Thanh nói, ta đã sớm quay về rồi. Làm sao ngươi biết chúng ta sẽ đến đây? Dường như không ai nói với hắn ta. Chấm, ta đoán, Ngự Thanh trả lời một cách tất nhiên. Quán trọ tốt nhất, gần thần tàng nhất, cũng chỉ có căn này thôi. Dĩ nhiên hắn có thể đoán được rồi. Bách Lý Thần Hy ôm Ngự Thanh vào trong lòng, nhẹ nhàng vuốt ve đầu hắn. Không nói thêm gì, dù sao hắn ở đây là tốt rồi. Ngự Thanh, lần trước ngươi đã cứu ta và ca ca. Băng Linh nhìn về phía Ngự Thanh, cảm thấy Ngự Thanh có thể không hiểu nàng nói cái gì. Cũng vô pháp không nói được chút gì. Ngự Thanh không trả lời. Trước mặt có nhiều người như vậy, thà rằng hắn không nên nói. Càng ít người biết hắn có thể nói được tiếng người. Thân phận thần thú, cũng có khả năng sẽ mang đến phiền toái. Bách Lý Thần Hy hiểu được tâm tư của Ngự Thanh. Nạp Lan Ngôn Kỳ cũng hiểu được. Vì vậy, trước khi hai người mở miệng, Nạp Lan Ngôn Kỳ nói. Tiểu công chúa, ngươi làm thế nào để Ngự Thanh trả lời? Tiểu công chúa. Bách Lý Thần Hy nhìn về phía Nạp Lan Ngôn Kỳ, ánh mắt có chút khó hiểu. Băng Linh chính là tiểu công chúa của Băng Minh Quốc. Nạp Lan Ngôn Kỳ kiên nhẫn giải thích với Bách Lý Thần Hy. Bách Lý Thần Hy sắc mặt thay đổi. Ngay sau đó bất động thanh sắt mà nói. Ra là tiểu công chúa của Băng Minh Quốc. Bách Lý Thần Hy, ngươi có thể từ bỏ danh tính của ngươi. Và kêu ta là Linh Nhi. Băng Linh nhạy cảm phát hiện. Có cái gì đó giữa họ đang đi ra. Vốn dĩ khoảng cách không gần cũng không xa. Bách Lý Thần Hy nói. Tiểu công chúa, nếu là vì lần đó ở Vô Vọng Sơn đã cứu giúp. Vậy ngươi không cần phải như thế. Ta chưa từng nghĩ sẽ muốn ngươi báo đáp ta cái gì. Ta không phải. Băng Linh đang muốn giải thích. Lại bị Bách Lý Thần Hy một lần nữa cắt ngang. Nàng nói. Tiểu công chúa, ta và ngươi không cùng giống loại. Đôi tay ta nhuốm đầy máu tươi. Tốt nhất ngươi nên tránh xa ta ra. Nói xong, Bách Lý Thần Hy ôm Ngự Thanh. Rời đi và không quay đầu lại. Bách Lý Thần Hy, ngươi thật sự bận tâm đến thân phận của nàng. Ở đây nàng ấy nói tất nhiên là Băng Linh. Ngự Thanh dường như càng lúc lại không hiểu được Bách Lý Thần Hy. Ngự Thanh, ta đã không nói với ngươi rằng. Người gờ yêu ta ết ra ra ta. Làm phụ thân ta bị thương. Chính là Băng Minh. Nếu ngươi được đổi làm người. Thì ngươi có thể chấp nhận con gái của hắn sao? Bách Lý Thần Hy dừng lại một chút. Và bình tĩnh hỏi. Theo quan điểm của Bách Lý Thần Hy. Là không ghét Băng Linh. Nhưng thân phận của nàng ấy là một khoảng cách. Không thể có mối quan hệ tốt. Băng Minh gờ yêu ta ết Bách Lý Vân Thiên. Làm thương Bách Lý Ứng Phong. Một ngày nào đó, Bách Lý Thần Hy sẽ tự tay gờ yêu ta ết Băng Minh. Nói cách khác, giữa Bách Lý Thần Hy và Băng Linh, một ngày nào đó sẽ phải đối đầu với nhau. Vì định mệnh đã quay lại, thì cần gì phải thân cận. Ngự Thanh trầm mặt một hồi. Lại nói, có lẽ, sự tình không như ngươi nghĩ. Băng Linh chưa chắc sẽ chọn Băng Minh. Khi so giữa ngươi và Băng Minh, Ngự Thanh, ta không biết rốt cuộc thân phận của Băng Linh là gì. Mà khiến ngươi đối đãi với nàng ấy như thế. Nhưng mà, ngươi nên nhớ kỹ. Hiện tại nàng ấy chỉ là phàm nhân. Chỉ là nữ nhi của Băng Minh. Bách Lý Thần Hy từng câu từng chữ đều nói ra nghiêm túc. Nàng nói, bất luận Băng Minh đã làm những chuyện gì. Hắn ta vẫn là phụ thân của Băng Linh. Đây là sự thật không thể chối cãi. Và không một ai có thể thay đổi được. Ngự Thanh biết Bách Lý Thần Hy tâm ý đã quyết. Chỉ nói, khi ngày đó đến, hãy buông tha cho Băng Linh. Được không? Nếu ngươi cầu xin ta, như vậy, thì ta sẽ suy xét. Nếu nói không đành lòng, thì Băng Linh là người đầu tiên mà Bách Lý Thần Hy không đành lòng hạ thủ. Chẳng sợ, biết rõ nàng là con gái của Băng Minh. Ngự Thanh ngừng nói, và ngoan ngoãn nằm trong lòng của Bách Lý Thần Hy. Nạp Lan Ngôn Kỳ ôm lấy eo của Bách Lý Thần Hy. Chậm rãi lên lầu. Khi đến phòng, Nạp Lan Ngôn Kỳ liền không chút khách khí mà ném Ngự Thanh ra bên ngoài. Đóng cửa, tiến tới ôm Bách Lý Thần Hy vào trong lòng. Cúi đầu xuống, và phủ đi đôi môi đỏ của nàng. Tất cả các động tác liền mạch nhau thật lưu loát. Không ngừng nghỉ, vốn dĩ quên mất, Ngự Thanh chính là thần thú Thanh Long thật sự. Ngự Thanh ở ngoài cửa hung hăng nhìn chằm chằm vào cánh cửa đang được đóng chặt. Nhất thời cứng họng, tốt xấu gì ta cũng là thần thú. Vì là thần thú, cho nên mới bị ném ra ngoài như vậy. Dù gì, cũng nên suy xét một chút cho ta. Tâm không thừa nhận đi. Khụ, Tiểu Thanh Long, ngươi có gặp sóng to gió lớn không? Sức chịu đựng tâm lý có kém hơn không? Lúc này, Nạp Lan Ngôn Kỳ không quan tâm đến hắn ta nhiều. Trong ánh mắt hắn, trong lòng hắn, chỉ tràn đầy Bách Lý Thần Hy. Đã bao lâu rồi không gặp Bách Lý Thần Hy? Hắn đã kiêng ăn mặn trong bao lâu? Có thể nghĩ rằng, hắn sẽ háo hức biết bao. Hơi thở dồn dập, choáng ngợp cả trời đất. Khiến Bách Lý Thần Hy không thể chịu đựng được. Còn nói nữa, nàng cũng rất muốn hắn. Theo bản năng của mình mà đáp lại. Và một nụ hôn nhanh chóng diễn ra đến mức mất kiểm soát. Bách Lý Thần Hy, ngươi có biết, ta nhớ ngươi nhiều như thế nào không? Nạp Lan Ngôn Kỳ ngước mắt nhìn Bách Lý Thần Hy. Ánh mắt nóng như lửa đốt. Giọng nói trầm khàn, ta cũng nhớ ngươi. Giọng nói cực nhẹ, bốn chữ cực nhẹ, như ngọn lửa nguyên sơ thiêu đốt, cái nháy mắt nóng như lửa của Nạp Lan Ngôn Kỳ, lý trí như sắp tan vào hư vô. Này chú định là kiều diễm vô hạn, không thể không nói. Bách Lý Thần Hy đang tính chỉnh lại Hỏa Linh Châu, chức năng cơ thể lại một lần nữa thay đổi, năng lực được chữa trị cũng tăng trưởng, hòa hợp với Bách Lý Thần Hy mà không hề thấy khó chịu. Nạp Lan Ngôn Kỳ ngoái đầu nhìn Bách Lý Thần Hy, ánh mắt toàn sự dịu dàng có thể khiến người khác chết chìm. Thấy Bách Lý Thần Hy đã tỉnh lại, Nạp Lan Ngôn Kỳ bỗng nhiên ghé vào môi nàng một nụ hôn, nhẹ nhàng hỏi, không ngủ thêm chốc lát nữa sao? Không được, Bách Lý Thần Hy nói, thức dậy và nhìn thấy hình ảnh giặc thành dị tượng, đã hơn nửa năm, và nó vẫn còn tồn tại. Có lẽ, nếu ngươi đi, nó sẽ không tồn tại nữa. Lời nói này, Nạp Lan Ngôn Kỳ chắc chắn là đang nói đùa. Ít nhất, hiện tại hắn đang nói đùa. Hắn vốn dĩ không đoán được, lời nói này, sẽ trở thành sự thật. Bách Lý Thần Hy khẽ mỉm cười, phụ họa nói, đúng vậy, ta vận khí tràn đầy. Không chừng, cái dị tượng kia là vì ta mà vẫn tồn tại. Lúc này, Bách Lý Thần Hy với lời nói đùa, làm sao nghĩ rằng, khi dị tượng mở ra, lúc đó thần tàng cũng hiện ra. Trong đó, chi vật đúng là thuộc về nàng. Không, phải nói là thuộc về kiếp trước của nàng. Sau khi Nạp Lan Ngôn Kỳ và Bách Lý Thần Hy ăn mặc chỉnh tề, cùng nhau rời khỏi nhà. Sau một đêm, Ngự Thanh lúc này đang ở cùng với Nạp Lan Ngôn Triệt. Nạp Lan Ngôn Triệt cúi đầu, không biết đang nói cái gì. Khi thấy hai người bước xuống, khóe môi Nạp Lan Ngôn Triệt liền lộ ra nụ cười rõ ràng. Nạp Lan Ngôn Kỳ và Bách Lý Thần Hy làm như không thấy. Ngay cả khi Nạp Lan Ngôn Triệt muốn nói, cũng bị Nạp Lan Ngôn Kỳ cấp xảo diệu mà nói ra. Nạp Lan Ngôn Triệt cực giác không thú vị, không nói thêm gì nữa. Lúc sau một vài người ăn cơm xong, cùng nhau đi đến chỗ dị tượng. Không ngoại lệ, phía trên đỉnh thành, đã chật cứng, ba tầng bên trong và ba tầng bên ngoài, đều bị bao phủ bởi một màn đen nghìn nghịt. Trong đó, không ít các hậu thế cao thủ ẩn nấp, tu luyện, tất nhiên. Vì Nạp Lan Ngôn Kỳ và Bách Lý Thần Hy thức dậy muộn, nên khi họ đến nơi, thì lúc đó, Băng Minh đã đem theo nữ nhi của hắn. Hai huynh muội là Nam Cung Chi Khiêm và Nam Cung Điệp Y đều đã tới. Đối với Nạp Lan Ngôn Kỳ, ai đều sẽ không xa lạ. Chỉ qua mấy tháng cũng có chút miễn dịch, nhưng đối với hắn bên người trăm dặm tia nắng ban mai, liền tò mò nhiều. Không ai xa lạ gì với Nạp Lan Ngôn Kỳ. Chỉ có điều gặp nhau mấy tháng cũng sẽ có chút miễn dịch. Nhưng họ lại càng hiếu kỳ với Bách Lý Thần Hy bên cạnh hắn hơn. Khuôn mặt tuấn tú với tư thế áp đảo. Hắn mặc một bộ y phục màu trắng. Giữa lông mày có chút chu sa đỏ. Trong nháy mắt, hắn giống như phi tử dáng thế. Đẹp đến nỗi không gì sánh được. Nạp Lan Ngôn Kỳ khó chịu với những cái cảnh tượng trước mắt trong rực rỡ kia. Trực tiếp ôm eo Bách Lý Thần Hy. Phi thân, ta sẽ dẫn người đi xem lốc xoáy phát ra tia sáng. Bách Lý Thần Hy không nói lời nào. Một nụ cười thoáng qua mắt hắn. Bộ dạng phát ghen của Nạp Lan Ngôn Kỳ trông rất đáng yêu. Mắt thấy Nạp Lan Ngôn Kỳ và Bách Lý Thần Hy chạy về hướng dị tượng. Tất cả người có mặt ở đây đều vô cùng kinh ngạc. Nhưng khi bọn họ định hình lại, thì phát hiện lốc xoáy phát ra tia sáng lâu năm lại lần nữa phát sinh thay đổi. Cách chương.